Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 227, chương 228. Đêm thứ nhất, Thủy Băng Nhi gian phòng thanh nhã sạch sẽ, tốt nhất cũng là giường chiếu đều đã trải tốt, nằm lên liền có thể trực tiếp ngủ. Bữa tối là cùng hai tỷ muội cùng một chỗ ăn, dù sao cũng là bao ăn bao ở. Thủy Băng Nhi cũng không có chơi xấu, chỉ là lúc ăn cơm, lạnh cùng như băng. Buổi tối, nếu là dám tiến ta cùng Nguyệt Nhi gian phòng, ta nhất định khiến lão sư giết ngươi tên cặn bã này. Thủy Băng Nhi trùng điệp một ngã môn, liền đi tới cửa đối diện gian phòng, thở phì phò nằm ở trên giường, sau đó đem Thủy Nguyệt Nhi gối ôm làm thành tiểu cừu. Điên cuồng phát tiết tâm lý bi phẫn. Tỷ, tranh thủ thời gian ngủ đi, ngày mai còn muốn thực chiến huấn luyện đâu. Thủy Nguyệt Nhi theo tỷ tỷ trong tay túm lấy chính mình gối ôm, nhanh chui vào chăn ấm áp. Nguyệt Nhi, ngươi buổi tối không tu luyện, hồn lực sao có thể tăng lên đâu. Ai nha, để người ta ngủ một lát nha, ngươi thật tốt tu luyện là được. Có ngươi tại, ai còn có thể khi dễ ta sao? Thủy Nguyệt Nhi võ hồn là Oánh Ngọc Hải Đồn, cấp 36 mẫn công hệ chiến hồn tôn. Nàng cảm thấy mình thiên phú không bằng tỷ tỷ tốt, cũng không cần phải cố gắng như vậy. Thủy Băng Nhi im lặng, lập tức xếp bằng ở trên sàn nhà bằng gỗ tiến hành tu luyện. Ánh trăng như thủy, rất mau tiến vào đến đêm khuya. Đột nhiên, chung quanh nhiệt độ chợt hạ, Thủy Băng Nhi cảm thấy vô cùng cảm giác thân thiết, dường như đưa thân vào cực hàn băng tuyết vương quốc bên trong. Cái này so với các nàng học viện phía sau núi tuyết phong nghĩ thái tu luyện chàng còn muốn lạnh lẽo. Để cho nàng lập tức thì cảm nhận được băng lạnh, băng lạnh, băng cứng rắn cùng bất khuất. Thủy Băng Nhi mở mắt, đầy mắt kinh hãi, đây là băng chi lĩnh vực. Lĩnh vực uy lực vậy mà bằng được hình dáng tu luyện chàng còn lợi hại hơn. Thủy Băng Nhi hướng về cửa rời bỗng nhúc nhích, cảm giác đối với băng càng thêm thân thiết, thì liền ngủ trên giường Thủy Nguyệt Nhi, cũng không tự chủ được mở ra võ hồn. Oánh Ngọc Hải Đồn tại vui sướng du động, Thủy Nguyệt Nhi hồn lực vậy mà tại chậm rãi tăng trưởng. Nếu như ta có thể lại tới gần một chút, có phải hay không liền có thể hoàn toàn khống chế ta băng phượng hoàng võ hồn? Thủy Băng Nhi đột nhiên toát ra ý nghĩ này, sau đó nhanh lắc đầu. Không được, ta nếu có thể chịu được dụ hoặc. Thủy Băng Nhi trùng điệp gật đầu, sau đó lại khoanh chân ngồi xuống. Nhưng nàng lại thân thể không tự giác hướng cửa từng điểm chuyển lấy. Sau cùng đều đụng vào khung cửa. Ta có thể đi ngoài cửa à? Đúng, nơi này chính là ta phòng ngủ. Thủy Băng Nhi cắn răng, mặc xong váy, đi ra môn, ngồi tại tiểu cửu trước của phòng. Nàng vừa tiến vào trạng thái tu luyện, cảm giác thân thể dễ chịu vô cùng. Sau lưng băng phượng hoàng đều vui sướng nhẹ nhàng mổ lấy lông vũ. Nàng cảm giác mình đối với băng trưởng khống tại từng bước tăng cường, mà băng chi lĩnh vực đối sự cám dỗ của nàng càng lúc càng lớn. Cuối cùng, Thủy Băng Nhi cắn răng một cái, nằm sấp tại cửa ra vào nghe lén, phát hiện bên trong truyền đến đều đều tiếng hít thở, lúc này mới cùng làm tặc một dạng, mở ra tiểu cửu cửa phòng. Nàng cũng không dám đi giày, thì đi chân trần giống như mèo, đệm lên chân đi vào. Càng đến gần tiểu cửu, Thủy Băng Nhi thì cảm thấy càng dễ chịu, trong nội tâm nàng cực độ khát vọng ở chỗ này tu luyện. Nếu như bị phát hiện cái kia nhiều xấu hổ a. Thủy Băng Nhi do dự, ta thì tu luyện một giờ, nhất định sẽ không bị phát hiện. Lại nói, đây vốn chính là gian phòng của ta, sợ cái gì, tiểu cửu băng chi lĩnh vực đều có thể cùng hỏa chi lĩnh vực dung hợp. Ngoại trừ nắm giữ băng thần chỉ, không có người tại băng lĩnh ngộ phía trên có thể vượt qua hắn. Hắn liền như là băng chi quân vương, đối với Thủy Băng Nhi dạng này băng hệ đỉnh cấp võ hồn, có thể là có chí mạng dụ hoặc. Thủy Băng Nhi cuối cùng vẫn khoanh chân ngồi tại hạ thì bên giường tiến nhập trạng thái tu luyện. Sau một tiếng, ta liền rời đi. Một giờ đi qua, Thủy Băng Nhi nhìn thoáng qua ngủ cùng chết như heo tiểu cừu, khinh thường hừ một tiếng, thật sự là lãng phí thiên phú. Như thế lười, vậy liền lại tu luyện một giờ. Loại cảm giác này quá tốt rồi. Như vậy, lại tu luyện một giờ. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Một đêm sau đó, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn đem đắm chìm trong trạng thái tu luyện Thủy Băng Nhi cho bừng tỉnh. Sau đó phịch một tiếng, cửa phòng bị phá tan. Thủy Nguyệt Nhi cùng Thủy Tâm Nhu đồng thời xuất hiện. Sau đó Thủy Nguyệt Nhi sợ ngây người, chỉ tỷ tỷ và tiểu cửu nửa ngày không biết nên nói cái gì. Thủy Băng Nhi cũng choáng váng, nàng có loại làm tặc bị bắt cảm giác, trên khuôn mặt lạnh lẽo tràn đầy xấu hổ cùng không biết làm sao. Gấp cái trán đều chảy ra tinh mịn mồ hôi. Sau đó Thiên Thủy chiến đội người đều chạy tới, tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn trước mắt. Tiểu cửu hoảng sợ dùng chăn mền đem chính mình bao lấy. Bi phẫn nói, trời à, Thủy Băng Nhi, ngươi sao có thể xông vào gian phòng của ta đâu? Ta biết ngươi nhất định là bị ta cái này. Đẹp trai cùng thực lực đều xem trọng, phẩm đức cùng tu dưỡng không thiếu sót người cho mê hoặc. Thế nhưng là ngươi cũng không thể vội vã như vậy a. Chúng ta mới nhận biết một ngày a. Trọng yếu nhất chính là ta vẫn là hoàng hoa đại khuê nam, ngươi để cho ta làm sao cùng bạn gái của ta bàn giao. Trong sạch của ta, danh dự của ta, còn có ta thời gian dài cơm phiếu đều xong. Ta thật thê thảm a. Tất cả mọi người hóa đá, tin tức này chảy quá lớn. Thủy Băng Nhi càng là nổi giận dị thường. Hiện tại nàng có 100 tấm miệng, đều nói không rõ ràng, lúng túng muốn chết. Đối mặt các loại tìm kiếm, ngạc nhiên, bát quái, cùng không thể tin ánh mắt, nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thủy Băng Nhi một thanh kéo qua tiểu cửu cái chăn, đem đầu của mình cho che kín, hy vọng đó là cái mộng đi. Trời ạ, để cho ta nhanh điểm tỉnh lại. Tốt, tốt, tất cả giải tán. Thủy Tâm Nhu sau khi hết khiếp sợ, tranh thủ thời gian xua tan thiêu đốt hừng hực bát quái chi hỏa các nữ sinh. Lúc này mới ôm lấy Thủy Băng Nhi mà nói, tốt, các nàng đều đi. Lão sư, ta này làm sao gặp người đâu? Thủy Băng Nhi ngữ khí đều mang theo tiếng khóc nức nở. Việc này bị nữ sinh này vừa truyền bá, có trời mới biết lại biến thành bộ dáng gì. Đúng a, viện trưởng, luôn luôn đều là ta chiếm tiện nghi của người ta. Lần này, ta lại bị chiếm tiện nghi. Cái này khiến ta làm sao chịu nổi a? Tiểu cửu cũng gương mặt ủy khuất. Thủy Nguyệt Nhi mở to hai mắt nhìn. Nàng cảm giác tiểu cửu cũng là tỷ tỷ khắc tinh. Ngày đầu tiên, liền để tỷ tỷ sống không bằng chết a. Thật là đáng sợ. Không có việc gì, cửu ca, ta tỷ tỷ sẽ phụ trách. Thủy Nguyệt Nhi hướng về phía tiểu cửu bảo đảm nói, Nguyệt Nhi, Thủy Băng Nhi làm tức chết, liền muốn bóp chết cô muội muội này. Thủy Nguyệt Nhi hì hì cười một tiếng tránh qua, tránh né, hướng về phía Thủy Băng Nhi cuốn ba tất lưỡi mà nói. Cũng không biết là ai, buổi tối không ngủ được, chạy đến người ta nam sinh gian phòng, tỉ tỉ. Ngươi không thực sự đối với hắn nhất kiến trung tình đi. Tiểu cửu nhìn lấy Thủy Băng Nhi, nghiêm túc nói, ngươi cái này việc này gây, để cho ta làm sao có mặt gặp người đâu. Thủy Băng Nhi, ta đói, nhanh đi cho ta đánh cơm. Không phải nói, bao ăn bao ở sao? Thủy Băng Nhi tức giận đem chăn mền trực tiếp thì đập vào tiểu cửu trên đầu, che mặt trốn về gian phòng của mình. Trong lòng một đoàn đay rối, Thủy Tâm Nhu tức giận nhìn thoáng qua tiểu cửu, ngươi tiểu tử hư này, căn bản là không có ngủ đi, Băng Nhi bị ngươi băng chi lĩnh vực hấp dẫn, ngươi sớm liền phát hiện, nhất định phải sáng sớm gào phía trên như thế một cuống họng, đem người đều khai ra đến, ngươi là có chủ tâm để Băng Nhi xuống đài không được. Tiểu Cửu sờ lên cái mũi, cũng không phản bác, cái này không phải là vì rút ngắn cùng phòng quan hệ sao? Nhìn hiện tại nhiều hòa hợp, tốt, ta phát hiện ngươi tổn hại chiêu đặc biệt nhiều, liền từ ngươi đến chỉ điểm thiên thủy chiến đội tu luyện. Ngươi băng chi lĩnh vực sau này sẽ là chiến thuật của chúng ta hạch tâm. Thủy Tâm Nhu cười nói, tốt, bất quá, ta cảm thấy, chúng ta muốn trước cùng Sử Lai Khắc học viện tiến hành một trận hội giao lưu. Thuận tiện, ta không phải muốn cho ngài giới thiệu đối tượng sao? Tiểu Cửu tâm lý cười ha ha, Phất Lan Đức, ta lại về đến rồi. Hội giao lưu, có ý nghĩa sao? Sử Lai Khắc học viện không phải liền là Lam Phách học viện trọng tổ sao? Thủy Tâm Nhu không hiểu hỏi, có a, Sử Lai Khắc thực lực rất mạnh, nhất là có một cái gia hỏa, cùng ta có thù, ta muốn cho Thủy Băng Nhi đi giáo huấn một chút hắn. Tiểu Cửu tâm lý hừ lạnh, Đường Tam, ngươi muốn là bại bởi ta người nào liền chỉ điểm một người nữ sinh? Ngươi còn có lòng tin đối địch với ta sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.